Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, tìm Long Bản đệ nhất, vẫn là của ta. 2. Ngụy An hít sâu một hơi, nhất định phải chuẩn bị một trận ác chiến. Trước khi đến, hắn đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, mà tình huống trước mắt không nghi ngờ là một trong số đó. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tấn cấp tứ phẩm. Ngụy An hít sâu một hơi, triệu hồi bản hệ thống, ánh mắt rơi vào kết quả mô phỏng cuối cùng. Diệp Đăng Khoa, Bàn Thiên Kinh tứ phẩm hậu kỳ. Cân nhắc đến việc tìm Long Bản đệ nhất sẽ mang đến sự chú ý to lớn, Diệp Đăng Khoa, phần thưởng tứ phẩm hậu kỳ này, Ngụy An vẫn luôn nhịn không nhận. Nhưng bây giờ không thể lo lắng nhiều như vậy. Nhận thưởng 2. Đột nhiên, một lượng lớn ký ức và cảm ngộ về Bàn Thiên Kinh nhập vào đầu, một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể hắn. Ngụy An nội lực như diều gặp gió, ngày càng thâm hậu. Theo nội lực tăng vọt, khi đạt đến một trình độ nhất định, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Nội lực thăng hoa. Nội lực lột xác thành cương lực. Đồng thời, cương lực này theo thể nội lan ra bên ngoài cơ thể, hình thành hai lớp bảo hộ. Tứ phẩm, thủy hỏa bất xâm. Ngũ phẩm võ giả Thái Sơ Thông Huyền, chỉ mới sơ bộ nắm giữ nội lực, nhưng tứ phẩm võ giả đã nắm giữ cương lực. Cương lực trong cơ thể có thể bảo vệ nội tạng không bị tổn thương, gọi là nội cương. Đồng thời, cương lực còn có thể phóng thích ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài thân, gọi là ngoại cương. Chính nhờ có nội cương và ngoại cương bảo hộ, tứ phẩm võ giả mới có thể thủy hỏa bất xâm. Lục phẩm mình đồng gia sắt, lại không phòng được nội lực, chỉ có thể mặc cho ngũ phẩm chà đạp. Ngũ phẩm tuy có nội lực, nhưng nội lực có hạn, đầu không lo đuôi, vẫn rất dễ bị phá phòng, dễ bị thương. Chỉ có tấn cấp tứ phẩm, có nội cương và ngoại cương song bảo hiểm, tương đương với việc cải tạo thân thể thành lôi thần của Asgard, bên ngoài còn khoác thêm một bộ thiết giáp. Cấp bậc, tứ phẩm hậu kỳ, nhãn hiệu, thanh xuân vĩnh cửu, mình đồng gia sắt, hai ngăn, thủy hỏa bất xâm, nắm giữ võ công, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 6, nắm giữ kỹ nghệ, Bàn Thiên Chiến Phủ, 6 thức, hư ảnh bước. Ngụy An thở dài một hơi, trên mặt không có vẻ vui mừng, trước kia mỗi lần tấn cấp hắn đều rất vui, nhưng lần này lại khác. Âu Dương Từ Cô quá mạnh, tu vi đã là tứ phẩm đỉnh phong, hơn nữa mùi hương cơ thể của nàng lại quỷ dị khó lường. Bàn Thiên Kinh tứ phẩm hậu kỳ, với thực lực này, e rằng chẳng đáng gì. Ngụy An ánh mắt chớp động, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Phong Vu Tu, đã ngươi không muốn ra, vậy ta đành phải mời ngươi hiện thân. Bên ngoài, Âu Dương Từ Cô hiển nhiên đã chờ đến mất kiên nhẫn. Trước cửa xà quật sơn số 1, sừng sững một tảng đá long mạch màu trắng. Giờ phút này, Thế Tử Điện Hạ đang đứng trước tảng đá, nhìn vào bảng xếp hạng, người đứng đầu bảng lại là chính hắn. Đổng Hư Khôn, 19 tuổi, tứ phẩm. Xếp thứ 2 là Ngụy An, 17 tuổi, ngũ phẩm luyện đan sư. Ngụy An hiện tại mới 17 tuổi, hắn còn 2 năm để đuổi kịp ta, nhưng từ ngũ phẩm lên tứ phẩm, đâu phải chuyện dễ dàng. Đổng Hư Khôn lộ vẻ tươi cười, hai hàng lông mày tràn đầy vẻ ngạo nghễ, ưu thế vẫn thuộc về ta. Thông qua trận săn bắn ở xà quật sơn này, hắn có thể nhanh chóng củng cố tu vi tứ phẩm trong chiến đấu, khiến cơ sở vững chắc, tranh thủ sớm ngày đột phá tam phẩm, bỏ xa một đám thiên kiêu. Lúc này, một tên quân tốt mặc khôi giáp chạy tới, quỳ một chân xuống đất, bẩm báo, Thế Tử Điện Hạ, chiến báo mới nhất như sau. Huyền Không Tự Như Hoa Phật Tử ba người chạm trán Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương, song phương ác chiến một trận, Như Hoa Phật Tử ba người kịp thời rút lui, không phân thắng bại. Bàn Thiên Tông một đoàn người đã tiến vào khu vực hạch tâm, nhưng Diệp Đăng Khoa vẫn mất tích, tung tích không rõ. Bạch Liên Thánh Nữ một mình khiêu chiến Thiên Trinh Thất Tử, đại hoạch toàn thắng, Thiên Trinh Thất Tử toàn bộ rút lui. Đổng Hư Không hờ hững nghe, ở Lương Châu lớn như vậy, có thể tạo áp lực cho hắn trong thế hệ trẻ, không ngoài ba thế lực, Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán, Bàn Thiên Tông. Những thế lực lớn nhỏ khác sớm đã tuyên bố hiệu trung với Lương Vương, sau này sẽ là dưới trướng của hắn, không cần để ý. Thiên Trinh Thất Tử, thật là phế vật. Đổng Hư Không khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt, ánh mắt khinh thường, ngay cả bản Thế Tử cũng không dám xem nhẹ Âu Dương Từ Cô, bọn chúng chắc chắn tự cho rằng Thiên Cương Bắt Đẩu trận vô địch, nên mới quá bất cẩn. Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương, Hai người bọn hắn hẳn chỉ là thăm dò thực lực của Như Hoa Phật tử, song phương vốn không có ý định liều chết, chắc hẳn đều chưa dùng hết toàn lực, ác chủ bài vẫn chưa lộ ra. Diệp Đăng Khoa cũng thú vị, trực tiếp trốn đi, hy vọng hắn có thể mang đến cho bản thế tử chút niềm vui. Nói đến đây, Đổng Hư Không thở dài, có chút tịch mịch, chậm rãi nói, không biết Ngụy An có đến Xà Quật Sơn không, tổ chức trận săn bắn này, một trong những mục đích chính là dụ hắn hiện thân. Quân Tốt hỏi, thế tử điện hạ, hiện tại những cao thủ tứ phẩm tham gia săn bắn hầu như đều đã đến gần hoặc tiến vào khu vực hạch tâm, không biết ngài khi nào ra sân. Đổng Hư Không lộ vẻ dữ tợn chiến ý, cười nói, những tên rác rưởi kia cơ bản đã bị đào thải, còn lại mới có tư cách cùng bản thế tử phân cao thấp, đi thôi, bản vương muốn tại khu vực hạch tâm đánh bại tất cả bọn chúng. Cuối cùng, thế tử điện hạ Đổng Hư Không chuẩn bị tiến vào Xà Quật Sơn, chính thức bắt đầu hành trình săn bắn của mình. Ngay khi hắn vừa bước đi, tảng đá long mạch màu trắng bỗng nhiên chớp động. A! Đổng Hư Không dừng bước, quay đầu nhìn về phía tảng đá, hốc mắt lập tức trợn lớn. Ngụy An, 17 tuổi, tứ phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư. Tiềm Long bảng vào thời khắc này có biến hóa, bảng xếp hạng thay đổi, người đứng đầu bảng lại đổi chủ. Ngụy An, đoạt lại vị trí thứ nhất. Chương 152, Sâm La Vạn Tượng, tứ phẩm đỉnh phong. Phong Vu Tu, nếu ngươi không muốn ra, vậy ta đành phải mời ngươi hiện thân. Ngụy An nghe Âu Dương Từ Cô gọi vọng từ bên ngoài, dường như đã không thể chờ đợi thêm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thản nhiên đáp, là thánh nữ sao? Xin chờ một lát, cho ta mặc quần áo đã. Mặc quần áo. Âu Dương Từ Cô đôi mày thanh tú nhíu lại. Nàng không có con mắt nhìn xuyên tường, không biết Phong Vu Tu bên trong đang làm trò quỷ gì, nhưng hắn đã nói vậy, tha cho hắn một lát cũng không sao, chắc chắn không đến mức xông vào. Vạn nhất Phong Vu Tu thật sự không mặc quần áo, cảnh tượng chẳng phải rất xấu hổ. Bên ngoài im lặng. Ngụy An cười lạnh, trong lòng trăm mối ngổn ngang, suy nghĩ xem nên đối phó Âu Dương Từ Cô thế nào. Ưu thế lớn nhất của hắn hẳn là hư ảnh bộ, môn khinh công này rất khó luyện thành. Âu Dương Từ Cô cùng Từ Canh Đạo trận chiến kia, nàng thi triển khinh công là Đạp Tuyết Vô Ngân, Từ Canh Đạo thi triển khinh công là Đạo Môn Lăng Ba Quỷ Bộ, hai người ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp. Nhưng hai môn khinh công này đều kém hơn hư ảnh bộ một chút. Tuy nhiên, cân nhắc đến Âu Dương Từ Cô là tứ phẩm đỉnh phong, nội lực càng thêm thâm hậu, nếu Ngụy An chọn chạy trốn, cũng rất khó vứt bỏ nàng. Mà Âu Dương Từ Cô, chỗ đáng sợ nhất là mùi thơm cơ thể của nàng. Chỉ cần Ngụy An ở trong phạm vi trăm thước của Âu Dương Từ Cô trong thời gian dài, nhất định sẽ bị mùi thơm cơ thể làm tổn thương, có thể là toàn thân tê liệt, cũng có thể là những hiệu quả khác, thiên trinh thất tử chính là vết xe đổ. Xem ra, phải chơi một vố. Ngụy An hít sâu một hơi, triển khai quyển trục gia thú, băng hoàng lục quyết. Sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, dựng đứng cắt đứt một đoạn. Xoẹt. Gia thú đứt gãy, chia làm hai phần. Ngụy An lập tức cuộn hai phần lại, một phần cột vào bên hông, một phần cuộn lại. Tiếp theo, hắn bắt trước, lại triển khai quyển trục gia thú, Sâm La Vạn Tượng, dùng kiếm dựng đứng cắt đứt một đoạn, cũng chia làm hai phần. Theo cách tương tự, một phần hắn giữ lại, một phần cuộn lại. Làm xong tất cả. Ngụy An thu kiếm vào vỏ, tay phải cầm hai phần quyển trục, một phần giấu ở ngực, một phần cầm trong tay, sau đó, hắn đá văng hốc cây ngụy trang, đi ra ngoài. Bên ngoài, Âu Dương Từ Cô đứng cách ba trượng. Nàng thật ra không vội, mùi thơm cơ thể trên người không ngừng tỏa ra, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Phong Vu Tu ở bên cạnh nàng càng lâu, càng có lợi cho nàng, cho nên nàng bằng lòng chờ đợi. Ngụy An bước tới, chắp tay nói, thánh nữ. Sao người lại đến đây, còn biết ta trốn ở chỗ này? Âu Dương Từ Cô không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì sao trốn ở đây? Ngụy An buông tay nói, chẳng phải rất rõ ràng sao? Ta theo chỉ thị của người nổ sườn núi, sau đó bị Thiên Trinh Quán nhân thủ truy sát, đành phải trốn đến đây. Âu Dương Từ Cô khẽ hừ nói, thật là, Từ Canh Đạo cho ta biết, hắn hao hết tâm sức mới tìm được bảo vật, bị ngươi lấy đi, có chuyện này không? Chuyện này sao? Ha ha! Chỉ là trùng hợp. Ngụy An có chút cười xấu hổ, ta là lúc chạy trốn, vừa nhặt được một quyển trục, không biết là vật gì, nhưng ta chưa từng nghĩ đến chiếm làm của riêng, đang định tìm cơ hội đưa cho thánh nữ đây. Âu Dương Từ Cô thản nhiên nói, quyển trục gì? Một môn kỳ công, tên là Sâm La Vạn Tượng Thần Công, mời thánh nữ xem qua. Ngụy An tay phải vừa nhấc, đưa quyển trục gia thú tới. Thấy thế, Âu Dương Từ Cô vung tay áo dài, cuốn lấy quyển trục gia thú, không dùng tay đón, lộ ra phá lệ cẩn thận. Dù sao, nàng đã bị Ngụy An lừa một lần, tự nhiên không dám khinh thường. Âu Dương Từ Cô hơi trầm ngâm, ném quyển trục gia thú xuống đất, dùng vỏ kiếm mở ra. Theo quyển trục gia thú trải rộng ra, vết đứt rõ ràng đập vào mắt. Âu Dương Từ Cô đuôi lông mày nhướng lên, lúc này chất vấn, vì sao ở đây có vết đứt? Phần còn lại đâu? Ngụy An thản nhiên cười nói, đương nhiên là trong tay ta, nếu có người dám làm tổn thương ta, vậy ta sẽ lập tức hủy đi phần còn lại. Âu Dương Từ Cô nheo mắt, hơi trầm ngâm nói, ngươi nói người bên trong, cũng bao gồm ta. Ngụy An liền nói, tự nhiên không bao gồm, cho nên, chỉ cần ta có thể bình an rời khỏi Xà Quật Sơn, lập tức sẽ dâng phần còn lại cho thánh nữ. Âu Dương Từ Cô hiểu rõ, hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Dường như, nàng đang suy nghĩ có nên đánh, trực tiếp bắt Ngụy An, cướp đoạt một nửa còn lại của quyển trục gia thú. Mặc kệ nàng nghĩ gì, Ngụy An đã ngưng thần nín thở, từng hàng chữ phát sáng như thác nước chảy xuống xem qua đấy. Hắn chỉ đưa cho Âu Dương Từ Cô tầng thứ nhất công pháp, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, mô phỏng một lần phải tốn 10 vạn lần thành phẩm nguyên thạch. Sở dĩ không đưa toàn bộ Sâm La Vạn Tượng Thần Công cho nàng, thứ nhất là bởi vì hắn thực sự muốn giữ lại làm của riêng, thứ hai trong tay hắn không có nhiều tiền để mô phỏng toàn bộ công pháp. Ngoài ra, nếu Âu Dương Từ Cô đã luyện thành hai tầng trước của Sâm La Vạn Tượng Thần Công, như vậy nàng có thể tạo dựng hai đạo cấm chế trong cơ thể, về sau công pháp dưới tam phẩm tùy tiện chơi. Thật là, đây có phải ý nghĩa nàng sẽ thăng cấp thành cường giả tam phẩm không? Ngụy An sau khi nhận được ban thưởng, liệu có trong nháy mắt biến thành một tam phẩm không? Phải biết, Lương Vương ra lệnh rõ ràng hạn chế tu vi, chỉ cho phép võ giả dưới tứ phẩm tham gia. Đồng thời, trên trời còn có hai vị trọng tài nhất phẩm đi dạo xung quanh dò xét. Một khi bọn họ cảm ứng được nội lực chấn động của võ giả tam phẩm, tất nhiên sẽ ra tay can thiệp. Nguyên nhân chính là vậy, Ngụy An tổng hợp các tình huống, lựa chọn chỉ đưa cho Âu Dương Từ Cô. Từ tầng thứ nhất công pháp. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Sâm La Vạn Tượng, đều là hư ảo. Ta là hóa thân tham lam, chủ nhân của ta cuối cùng sẽ bị tham lam của bản thân phản phệ, nếu nàng không thể khống chế sự tham lam của mình. Năm thứ hai, Âu Dương Từ Cô dần dần có chỗ minh ngộ, tu luyện nhập môn. Năm thứ ba, tiến độ không lớn. Năm thứ năm, Âu Dương Từ Cô được một vị cao nhân chỉ điểm, rốt cục minh ngộ như thế nào Sâm La Vạn Tượng, hoàn thành đạo cấm chế thứ nhất tạo dựng. Ghê gớm thật, Âu Dương Từ Cô với thiên phú hơn người, vậy mà phải mất đến 5 năm mới luyện thành tầng thứ nhất. Ngụy An thầm lắc đầu, càng thêm cảm nhận được sự thần diệu của bộ Sâm La Vạn Tượng thần công. Chương 153, Sâm La Vạn Tượng, tứ phẩm đỉnh phong. 2. Lúc này, Âu Dương Từ Cô ngẩng đầu, mở miệng nói, theo như ta biết về bảo vật mà Ngụy công tử mong muốn, chính là môn công pháp Sâm La Vạn Tượng thần công này. Nhưng theo ta được biết, đạo môn vô thượng công pháp, nhất khí hóa tam thanh, cũng có hiệu quả tương tự, có thể giúp người đồng thời tu luyện nhiều môn võ công. Nói đến đây, nàng dùng giọng điệu khẳng định, Ngụy công tử hẳn là chướng mắt Sâm La Vạn Tượng thần công, bảo vật mà hắn mong muốn không phải là cái này, ngươi còn giấu thứ gì nữa? Ngụy An thầm than, không hổ là Bạch Liên thánh nữ, tâm cơ quả thực sâu không lường được. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn. 2. Quả nhiên không thể qua mắt thánh nữ. Ngụy An thở dài, vẻ mặt như đã chịu thua hoàn toàn, móc từ trong ngực ra một quyển trục gia thú khác, ném tới. Băng Hoàng Lục Quyết là kiếm pháp, Ngụy An trước đó không thể tu luyện, nhưng Âu Dương Từ Cô thì có thể. Nàng tu luyện Bạch Liên kiếm kinh, cũng là kiếm pháp. Mà đao và kiếm từ xưa đến nay vốn không khác biệt, đao kiếm là một vật, đao pháp và kiếm pháp có khác nhau, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Chính vì lẽ đó, nội lực của đao và kiếm cũng không xung đột. Âu Dương Từ Cô vẫn dùng tay không đón lấy, theo cách tương tự, mở ra quyển trục gia thú thứ hai trên mặt đất. A, Băng Hoàng Lục Quyết. Âu Dương Từ Cô hít sâu một hơi, màn che mặt bị nàng kéo lên tận mũi, rõ ràng có chút kích động, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ kinh ngạc và tham lam. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, đây là Băng Hoàng Lục Quyết, thật, nhưng chỉ có ba đao quyết đầu, ba đao quyết sau thì sao? Ngụy An cười nói, đương nhiên là vẫn còn trong tay ta. Âu Dương Từ Cô hiểu rõ, liền nói, đã ngươi lo lắng có người hãm hại, chi bằng ta hộ tống ngươi ra ngoài, không chỉ đảm bảo ngươi thượng lộ bình an, còn có thể đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, thế nào? Ngụy An liền nói, tốt, đi ngay thôi. Mời. Âu Dương Từ Cô đưa tay làm tư thế mời, ra hiệu Ngụy An đi trước. Ngụy An hơi trầm ngâm, nghênh ngang bước tới, đi ngang qua bên cạnh Âu Dương Từ Cô. Phong Vu Tu, ngươi cống hiến rất lớn, muốn theo ta được cái gì? Âu Dương Từ Cô lắc nhẹ vòng eo, đi theo sau lưng Ngụy An, ngữ khí nhẹ nhàng thậm chí có chút nóng bỏng hỏi. Ngụy An suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn. Vừa mới mở miệng, sau gáy bỗng nhiên truyền đến kình phong phá không. Bá. Ngụy An như quỷ mị, lướt ngang ra hơn một trượng, tránh thoát đạo kình phong đó, chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Âu Dương Từ Cô một kiếm chém vào gáy tàn ảnh. Khoảnh khắc sau, Âu Dương Từ Cô sững sờ, hai hàng lông mày lộ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, hư ảnh bộ, ngươi thế mà đã luyện thành hư ảnh bộ. Ngụy An cười lạnh một tiếng, co cẳng bỏ chạy. Ta đã biết Âu Dương Từ Cô sẽ không bỏ qua ta. Ngụy An đã sớm dự đoán được điều này. Âu Dương Từ Cô lần đầu tiên thiết kế giết hắn, có lẽ chỉ vì thấy vui, nhưng lần này nàng muốn giết Ngụy An, hoàn toàn là vì Ngụy An biết quá nhiều. Ngụy An nhanh như chớp chạy về phía sâu trong hẻm núi, không cần quay đầu lại, đã nghe thấy tiếng gào thét từ phía sau. Âu Dương Từ Cô cũng đang với tốc độ cực nhanh đuổi theo. Trong khi chạy trốn, Ngụy An cũng không hề nhàn rỗi. Nhận ban thưởng Sâm La Vạn Tượng Thần Công tầng thứ nhất. Đột nhiên, trong cơ thể Ngụy An hiện lên một luồng lực lượng rực rỡ, đủ màu sắc, biến ảo khôn lường. Luồng nội lực đủ màu sắc này cấp tốc mở ra từng đường kinh mạch độc lập trong huyết nhục kinh mạch của Ngụy An. Giống như từng rảnh bộ nhớ vậy. Chốc lát sau, Ngụy An đã hoàn thành đạo cấm chế đầu tiên, từ giờ trở đi, hắn có thể tùy ý luyện các công pháp từ tứ phẩm trở xuống, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thế là, nhận lục phẩm Ngự Lôi Chân Quyết, nhận lục phẩm Hỏa Liên Huyền Công, nhận lục phẩm Khô Mộc Thần Công. Ngụy An trước đó đã tích trữ 3 ban thưởng lục phẩm, một mạch toàn bộ nhận lấy. Tạch tạch tạch, trong cơ thể hắn truyền ra âm thanh nổ lách tách, thân thể trong vô hình mà phình to ra một vòng, vóc dáng không thay đổi nhiều, nhưng cường độ huyết nhục gân cốt lại tăng lên. Lực lượng nhục thân tăng vọt một mảng lớn. Nhưng vẫn chưa hết. Băng Hoàng Lục Quyết ba đao quyết đầu, mô phỏng bắt đầu, năm thứ nhất, đao là dạng đao gì, băng là dạng băng gì. Chủ nhân của ta vốn tu luyện kiếm pháp, lại vì ta mà từ bỏ kiếm. Đây chính là chân ái, ta muốn khóc chết. Năm thứ nhất, Âu Dương Từ Cô hăng hái, giả tâm bừng bừng, tâm cảnh vô cùng phù hợp với đao quyết thứ nhất, trừng mắt khinh thường nghìn lực sĩ, lão nương muốn làm ai thì làm, muốn các ngươi khóc, muốn các ngươi kêu thảm. Năm thứ ba, Âu Dương Từ Cô đứng giữa vạn người, hưởng thụ vạn trượng vinh quang, minh ngộ thế nào là phong cảnh tuyệt đẹp, lĩnh ngộ đao quyết thứ hai. Năm thứ tư, Âu Dương Từ Cô tấn cấp ngũ phẩm. Năm thứ 12, Âu Dương Từ Cô dần cảm thấy thanh xuân không còn nữa, trong lòng cảm xúc dâng trào, ai nói thanh xuân không hối hận. Bất luận ngươi từng có thanh xuân phong quang thế nào, khi triệt để mất đi thanh xuân, ai cũng sẽ đau lòng. Khi một phần tế điện và tưởng niệm, cuối cùng trong lòng không thể ức chế. Năm thứ 13, Âu Dương Từ Cô tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong. Mô phỏng kết thúc. Ngụy An nhìn những hàng chữ phát sáng hiện lên trong đáy mắt, cũng cảm xúc dâng trào. Thì ra, Băng Hoàng Lục Quyết, này cùng tâm cảnh đồng điệu, nếu ngươi không cảm nhận được loại tâm cảnh đó, căn bản không thể lĩnh ngộ được áo nghĩa của công pháp. Đồng thời, một khi ngươi lĩnh ngộ, rất nhanh sẽ luyện thành, và tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Âu Dương Từ Cô phải đến 12 năm sau, khi đã mất đi thanh xuân, mới lĩnh ngộ đao quyết thứ ba, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Chương 154, Mình Đồng Gia Sắc Ba Ngăn, mở ra ban văn. Có thể nói, Băng Hoàng Lục Quyết là kết quả lắng động cả đời, không phải chỉ dựa vào ngộ tính mà thăng cấp được. Nhận ban thưởng 2. Khoảnh khắc này, Ngụy An không chút do dự nhận lấy ban thưởng tứ phẩm đỉnh phong. Lượng lớn ký ức và cảm ngộ về Băng Hoàng Lục Quyết tựa như thủy triều ập vào đầu. Năng lượng khổng lồ rót vào thân thể hắn, cọ rửa toàn thân, mở ra một quỹ đạo vận hành nội lực hoàn toàn mới. Ngụy An lúc này đây, cảm nhận được sự khinh cuồng của tuổi trẻ, sự kích tình của thanh xuân, cùng với hồi ức về những năm tháng đã qua. Ba đoạn cảm ngộ về cuộc đời, hòa quyện vào nhau, tựa như dung nhập vào ba thức đao pháp. Trong lúc di chuyển, thân thể Ngụy An khẽ rung lên. Tất cả rất nhanh trở lại bình thường. Lúc này, Ngụy An cảm thấy cương lực trong cơ thể vô cùng dày đặc, có băng lãnh đao cương của Băng Hoàng Lục Quyết, có hỗn độn cương lực của Bàn Thiên Kinh, có nội lực thần diệu của Thái Huyền Kinh, có tử dương lực trong Tử Dương Quyết, bốn loại nội lực hoàn toàn khác biệt hoặc tương cận, vận hành trong cơ thể mà không hề xung đột. Tên: Ngụy An. Tuổi: 17. Cấp bậc: Tứ phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu: Thanh Xuân Vĩnh Cửu Mình Đồng Gia Sắt, Ba Ngăn, Thủy Hỏa Bất Xâm. Võ công nắm giữ: Băng Hoàng Lục Quyết, Tam Đao Quyết, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 6, Thái Huyền Kinh, tầng thứ nhất, Tử Dương Quyết, tầng thứ nhất, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng thứ 4, Hỏa Liên Huyền Công, tầng thứ 4, kỹ nghệ nắm giữ: Băng Hoàng Tam Thức Đao Quyết, Bàn Thiên Chiến Phủ, 6 thức, Hư Ảnh Bộ, cuối cùng cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Trong khoảnh khắc đột phá, cương lực trong cơ thể Ngụy An tăng vọt, thi triển Hư Ảnh Bộ tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, Âu Dương Từ Cô đuổi theo phía sau lập tức bị bỏ xa một đoạn. A, sao lại nhanh hơn? Âu Dương Từ Cô trong lòng kinh ngạc, trải qua một hồi truy đuổi vừa rồi, nàng cơ bản đã thăm dò rõ thực lực của Phong Vu Tu. Cao nhất là tứ phẩm hậu kỳ. Chỉ có điều, Phong Vu Tu lại nắm giữ khinh công tuyệt đỉnh Hư Ảnh Bộ, khiến nàng nhất thời khó lòng đuổi kịp. Đương nhiên, Âu Dương Từ Cô cũng không vì thế mà từ bỏ truy sát. Dù sao công lực của nàng thâm hậu hơn, chỉ cần tiếp tục đuổi theo, kết quả cuối cùng chắc chắn là nội lực của Phong Vu Tu hao hết trước. Thật không ngờ, Phong Vu Tu lại có thể nhanh hơn. Hừ, Phong Vu Tu nhất định là thi triển bí thuật nào đó, tăng tốc độ, muốn một mạch vứt bỏ ta. Âu Dương Từ Cô nghĩ đến đây, trong lòng lại mừng thầm. Phong Vu Tu làm như vậy, chứng tỏ hắn đang rất gấp, thi triển bí thuật chắc chắn phải trả giá rất lớn, nội lực của hắn chỉ càng nhanh hao hết mà thôi. Truy. Âu Dương Từ Cô hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vệt màu vàng nhạt, đó là dấu vết khí vị mà chỉ mình nàng có thể nhìn thấy. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An còn tỏa ra khí vị, nàng có thể truy tung theo hắn. Qua qua. Ngụy An bay nhanh, càng lúc càng hưng phấn. Đột nhiên, hắn chú ý đến một thay đổi khác của bản thân. A, mình đồng gia sắc thăng cấp đến ba ngăn. Cuối cùng cũng lên cấp. Ha ha, nhục thể của ta cũng trở nên mạnh mẽ. Khóe miệng Ngụy An nhếch lên, quả thực vui mừng khôn xiết, đúng là họa vô đơn chí, nhục thể của hắn lại một lần nữa thăng hoa. Nghĩ cũng phải. Hiện tại hắn mang theo hai môn tứ phẩm, hai món ngũ phẩm, năm môn lục phẩm võ công, những võ công này đối với việc rèn luyện nhục thân dần dần cộng hưởng, mình đồng gia sắc tấn thăng đến ba ngăn hoàn toàn là chuyện sớm muộn. Mình đồng gia sắc ba ngăn, hiệu quả, ban văn cấp 1, ghi chú, mở ra ban văn cấp 1, có thể chống đỡ công kích toàn lực của tứ phẩm đỉnh phong, có thể phá vỡ phòng ngự ngoại cương toàn lực của tứ phẩm đỉnh phong, không thể phá vỡ nội cương, duy trì trong 3 phút, a, mình đồng gia sắc ba ngăn lại có hiệu quả. Ngụy An không khỏi hít sâu, trong lòng quả thực vui mừng đến không thể kiềm chế. Hiệu quả, ban văn, quá ngưu bức, chỉ là huyết nhục chi khu, không những có thể ngăn cản công kích nội lực, lại còn có thể phá phòng ngoại cương của tứ phẩm đỉnh phong. A, thông suốt, phát phát. Lần này tuyệt đối là đại phát tài. Ngụy An quay đầu liếc mắt, phát hiện mình đã bỏ xa vị Bạch Liên Thánh nữ kia vài trăm thước. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không sợ Âu Dương Từ Cô. Thua nàng là không thể nào. Vấn đề là, có thể nhanh chóng đánh bại nàng đến mức nào. Nữ nhân kia nắm giữ mùi hương cơ thể quỷ dị, đến gần nàng là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần Ngụy An có thể trong thời gian ngắn nhất đánh bại nàng, kịp thời thoát khỏi phạm vi tổn thương của mùi hương cơ thể, thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, mùi hương cơ thể của nàng cũng không phải là không có sơ hở. Nghĩ kỹ một chút, mùi hương cơ thể của Âu Dương Từ Cô là thông qua hô hấp mà đi vào trong cơ thể con người. Nói cách khác, chỉ cần Ngụy An không thở, không để cho nàng thở, trong một hơi giải quyết chiến đấu, thì mùi hương cơ thể của nàng sẽ không có tác dụng gì. Trong một hơi thở đánh bại Âu Dương Từ Cô, có làm được không? Ngụy An tự hỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu quan sát bầu trời. Hắn không quên, có hai vị trọng tài nhất phẩm đang tuần sát trên trời. Một khi ta cùng Âu Dương Từ Cô đánh nhau, chấn động của trận chiến chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, rất có khả năng sẽ hấp dẫn những cường giả nhất phẩm, nhị phẩm đến xem. Nếu như vậy, bí mật của ta toàn bộ sẽ bại lộ, bất luận là băng hoàng lục quyết hay là mình đồng gia sắc ba ngăn. Một người trẻ tuổi sở hữu thực lực cường hãn như vậy, bất luận là ai cũng muốn biết ta là ai, đến lúc đó, chỉ sợ là chó cũng có thể đoán ra, ta hơn phân nửa chính là Ngụy An. Ngụy An suy nghĩ một chút, nghĩ ra một biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể làm loạn, thừa cơ trục lợi, tùy thời mà hành động. Nghĩ đến đây, Ngụy An đổi hướng, rời khỏi hẻm núi, hướng về khu vực trung tâm chạy tới. A, hắn muốn đào tẩu đến khu vực trung tâm. Âu Dương từ cô lần theo quỹ đạo khí vị, rất nhanh ý thức được Ngụy An đang chạy về hướng nào. Cũng phải, người này thực lực không yếu, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, hắn chạy về khu vực trung tâm, hơn phân nửa là tìm kiếm sư huynh đệ cầu viện. Âu Dương từ cô nhất thời vô cùng hiếu kỳ, Phong Vu Tu đến tột cùng là môn phái nào, có thể hai lần thoát khỏi tầm mắt của nàng. Chương 155, mình đồng gia sắc ba ngăn, mở ra ban văn. 2. Mắt thấy trời đã gần trưa. Cuộc săn bắn ở Xà Quật Sơn đã diễn ra đến hiện tại, đã trải qua trọn một ngày. Một đám người tham gia hoạt động, từng bước tiến sâu vào khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, Thế Tử Điện Hạ Đổng Hư Không rốt cuộc hành động, bên cạnh hắn không có bất kỳ hộ vệ nào, một mình tiến vào Lâm Hải. Đổng Hư Không dừng lại dưới một gốc đại thụ, trước mặt hắn là một ngọn núi cao sừng sững. Trên ngọn núi này, đâu đâu cũng có những lỗ thủng hình tròn, lớn nhỏ khác nhau, cái lớn đường kính vượt quá một trượng, cái nhỏ chỉ bằng cổ tay. Lỗ thủng ăn sâu vào bên trong ngọn núi, không biết sâu bao nhiêu. Nhưng những người quen thuộc ngọn núi này đều biết, nơi đây chính là Xà Quật Sơn, trải rộng những hang rắn lớn nhỏ. Lỗ thủng hang rắn càng lớn, chứng tỏ bên trong sào huyệt ở lại mãng xà hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Hoàng Kim Nhân Diện xà chính là hồng hoang dị chủng, hình thể vượt xa những mãng xà khác, dài hơn 30 mét, ngự trị ở nơi sâu nhất của Xà Quật Sơn. Con cự xà này đã trở thành vạn xà chi vương của Xà Quật Sơn, tất cả mãng xà đều thần phục nó. Hoàng Kim Nhân Diện xà sớm đã không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn, những mãng xà khác sẽ đi săn giết những con mồi chất lượng nhất, mang đến trước mặt nó. Chính vì vậy, muốn săn giết Hoàng Kim Nhân Diện xà, chỉ có thể xâm nhập vào nơi sâu nhất của hang rắn. Nhưng mà, bất kể ai tiến vào trong Xà Quật Sơn, đều sẽ lập tức bị tất cả mãng xà cùng nhau tấn công. Tất cả mãng xà đều liều mạng bảo vệ vua của chúng. Muốn săn giết Hoàng Kim Nhân Diện xà, nhất định phải thanh lý hết đám mãng xà vô số kể bên trong hang rắn trước đã. Đổng Hư Không nhìn Xà Quật Sơn, dựa theo thông tin nắm được, đã có 5 đạo nhân mã, theo những hướng khác nhau lần lượt tiến vào trong Xà Quật Sơn. Theo thứ tự là muội muội của hắn, vị Dương quận chúa, dẫn đầu đội mỹ nữ. Huyền Không Tự Như Hoa, Như Liễu, Như Trần ba người. Yến Nhân Hùng, Yến Vấn Hương hai huynh muội. Lý Xiêm, Hoa Không Hư tổ hợp đội ngũ. Bàn Thiên Tông Nhạc Xuyên Hàn cùng 9 người khác. 5 đạo nhân mã này thực lực cường hãn, rõ như ban ngày, bọn họ cũng có gan xâm nhập vào trong Xà Quật Sơn. Còn về những đội ngũ khác, bọn họ căn bản không dám xâm nhập vào trong Xà Quật Sơn, nói đùa, vừa vào đã bị vạn xà vây công, đây không phải là dũng cảm, mà là hành vi tự tìm đường chết. Bọn họ sớm đã từ bỏ, hoặc là tránh ở bên ngoài xa xa quan chiến, hoặc là sớm rời đi. Ngoài ra, còn có một đội ngũ cũng tiến vào trong Xà Quật Sơn, Hắc Sát Môn. Bất luận là Phật, Đạo, Nho hay là Bạch Liên Giáo, bọn họ đều lấy chính đạo tự cho mình là, mà Hắc Sát Môn lại là ma đạo môn phái quỷ dị khó lường. Người trong ma đạo, tu luyện ma công tà thuật, làm việc không cố kỵ gì, giết người như ngoé, làm nhiều việc ác, bị coi là dị đoan. Nhưng ở Lương Châu, Hắc Sát Môn cách xa Vương Thành, ẩn cư trong dãy núi Hắc Sát hiểm trở, rất ít đặt chân ra bên ngoài. Cũng chính vì vậy, Hắc Sát Môn cùng một đám chính đạo môn phái có thể bảo trì cục diện nước giếng không phạm nước sông. Đối với bên ngoài mà nói, Hắc Sát Môn cũng có chút thần bí, biết rất ít. Nhưng lần này, Lương Vương cũng đã phát ra lời mời nhiệt tình đến Hắc Sát Môn. Mà Hắc Sát Môn cũng nể mặt Lương Vương, khiêm tốn phái ra 4 tên người trẻ tuổi đến Xà Quật Sơn. Cho đến khi Đổng Hư Không đi vào dưới chân Xà Quật Sơn, 4 người Hắc Sát Môn biểu hiện bình thường, bọn họ luôn trốn tránh, cẩn thận từng ly từng tí, cho nên không gặp phải cường địch nào, cũng không có chiến tích gì nổi bật. Âu Dương từ cô cứ loanh quanh bên ngoài, nàng không có ý định vào sao? Trong lòng Đổng Hư Không có chút thất vọng, hắn thật sự rất mong chờ có thể phân cao thấp với Bạch Liên Thánh Nữ. Đương nhiên, Thế Tử Điện Hạ cũng không biết, Âu Dương từ cô lúc này đang truy sát một người nào đó, khiến quỹ tích hoạt động của nàng cứ trái phải không ngừng, không cố định, khiến người ta nhìn không thấu nàng đang làm gì, lúc này mới khiến người ta có cảm giác nàng đang loanh quanh bên ngoài. Mặc kệ, ta vào trước vậy. Đổng Hư Không nắm chặt hai tay, nhìn ngọn núi khổng lồ, phát hiện chỉ riêng một bên sườn núi này, đã có mấy chục lỗ thủng rộng khoảng một trượng, hắn tùy tiện chọn một cái, dậm chân bước vào. Vừa tiến vào lỗ thủng, một cổ mùi tanh hôi xộc vào mặt. Đi chưa đến 10 mét, Một con mãng xà hoa văn to bằng miệng chén, cuộn tròn thân thể, ẩn mình trong vách đá của lỗ thủng. Mãng xà hoa văn bị tiếng bước chân làm kinh động, lập tức ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn, phát ra tiếng suy suy. Đổng Hư không làm như không thấy, cứ thế đi thẳng về phía trước. Phốc! Mãng xà hoa văn há miệng rộng, một đạo độc dịch phun ra, phần lớn rơi vào người Đổng Hư Khôn, có vài giọt nọc độc rơi trên vách đá bên cạnh. Suy suy suy! Vách đá lập tức bị ăn mòn, bốc ra khói đặc, xuất hiện từng lỗ nhỏ. Nhưng mà, nọc độc rơi vào ngực Đổng Hư Khôn, chỉ theo ngực hắn từ từ chảy xuống, hắn lại không hề hấn gì. Ngay sau đó, mãng xà hoa văn nhào tới cắn. Sinh vật đáng thương. Đổng Hư Khôn mặt không biểu cảm, tiện tay nhấc lên, nắm lấy đoạn giữa của mãng xà hoa văn, mà mãng xà hoa văn thuận thế cuốn lấy cổ Đổng Hư Khôn. Mãng xà hoa văn siết chặt, lại siết chặt. Khóe miệng Đổng Hư Khôn lộ ra vẻ cười khinh thường, trong nháy mắt, trên người hắn bỗng nhiên mọc ra từng cây gai nhọn. Chương 156, Phật ma tranh chấp, ra tay ác độc đánh mặt. Mấy cái gai nhọn kia điên cùng sinh trưởng, dài đến hơn 2 trượng vẫn chưa dừng lại, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đâm xuyên qua từng chỗ trên thân con mãng xà hoa văn. Phốc một tiếng, gai chỉ khẽ rung lên, con mãng xà hoa văn lập tức nổ tung, tự hồ bị cối xay thịt nghiền nát, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, thậm chí không tìm thấy một khối thịt lớn nào. Ngụy An một đường chạy đến dưới chân xà quật sơn, ngửa đầu nhìn trời. Đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được hai vị trọng tài nhất phẩm kia, không rõ vị trí cụ thể của bọn chúng. Hai vị trọng tài nhất phẩm ở ngoài sáng, hắn còn nhìn không thấy, càng đừng nói những cao thủ nhất phẩm bí mật quan sát. Quay đầu nhìn lại. Âu Dương Từ Cô vẫn luôn bám theo ta, nàng quả nhiên có cách truy tung ta. Ngụy An lúc này cũng đoán được, Âu Dương Từ Cô có lẽ dựa vào mùi trên người hắn để truy tung. Bất luận kẻ nào đều có mùi. Mà Âu Dương Từ Cô có thể chất đặc biệt, đối với mùi có cảm giác vượt xa người thường, thậm chí có thể điều khiển. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An không chần chừ nữa, thân hình thoát một cái, chui vào một cái lỗ thủng, tiến vào trong xà quật sơn. Không lâu sau, Âu Dương Từ Cô cũng đến dưới chân xà quật sơn, nhìn vô số lỗ thủng trên ngọn núi khổng lồ, lông mày không khỏi nhíu lại. Xà quật sơn là sào huyệt của vạn rắn, mùi vị vô cùng hỗn tạp. Phong Vu Tu trốn vào trong xà quật sơn, như chui vào biển người mênh mông, hàng ngàn hàng vạn loại mùi vị hòa lẫn vào nhau, khó mà phân biệt, khiến nàng cũng không thể truy tìm. Tốt một tên Phong Vu Tu. Âu Dương Từ Cô lạnh lùng hừ một tiếng, chân ngọc điểm nhẹ, thân hình phiêu đãng, tựa như một con phi yến lướt vào một cái lỗ thủng. Cái lỗ thủng này chính là Ngụy An đã chui vào. Lúc này, Ngụy An đang đi trong một cái lỗ thủng cực kỳ sâu thẳm, tựa như tiến vào một hành lang uốn lượn, không biết thông đến đâu. Trên vách đá hỗn tạp những tảng đá phát sáng, phát ra ánh sáng xanh biếc, chiếu lên mặt người đều là màu lục, cảnh tượng xung quanh âm u như địa ngục. Quá âm u. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngọn núi khổng lồ thỉnh thoảng chấn động, tiếng vang hùng vĩ không ngừng. Đây rõ ràng không phải động đất. Rất rõ ràng, đây là động tĩnh do võ giả cường đại tạo ra. Hô. Ngụy An đang đi tới, bỗng nhiên một trận gió mạnh quét tới, thổi tung vạt áo hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong gió mạnh, cuốn theo không biết bao nhiêu mảnh đá vụn. Những mảnh đá vụn kia, tựa như từng mũi ám khí sắc bén, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắn vào thân thể người. Đổi lại người bình thường trúng phải cơn gió này, chắc chắn sẽ biến thành cái sàn, chết thảm khốc. Sóng xung kích chiến đấu. Ngụy An không việc gì, những mảnh đá này đối với hắn mà nói, ngay cả gãi ngứa cũng không bằng. Hắn phán đoán, có cao thủ ở gần ra tay, thực lực không kém, khoảng cách cũng không xa. Ngụy An suy nghĩ một chút, thu liễm khí tức, ngược gió mà đi. Chẳng bao lâu, phía trước hành lang trở nên rộng mở, xuất hiện một cái động lớn. Trên mặt đất đứng vững từng cây thạch nhũ cao lớn, ngăn cản tầm mắt, nhất thời không nhìn rõ động lớn cụ thể lớn bao nhiêu. Trên đỉnh đầu, treo ngược rất nhiều măng đá. Dưới ánh lục quang, thạch nhũ và măng đá ngũ thải ban lan, kỳ quái, hình tượng quỷ dị mỹ lệ. Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Ngụy An nhíu mày, ánh mắt quét tới, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thi thể mãng xà. Quỷ dị là, những thi thể mãng xà kia toàn thân khô quắc, tựa như xác ướp, toàn thân huyết nhục bị hút khô. Ngụy An đi vào trong, vòng qua một cây thạch nhũ, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một khoảng đất trống. Đôi mắt hắn không khỏi hơi co rút lại. Liền thấy bốn người trẻ tuổi mặc hắc y nằm rạp trên mặt đất, đè xuống một con cự mãng dài 15 mét, bọn chúng cúi đầu, dùng miệng cắn xé mãng xà. Cút cút cút, uống máu rắn. Cảnh tượng này, Ngụy An cho rằng mình nhìn lầm. Hắn chớp mắt mấy cái, lại nhìn kỹ, lúc này mới xác nhận, không phải rắn cắn người, mà là người cắn rắn. Bốn người áo đen trẻ tuổi đang giày xéo một con cự mãng. Xung quanh bọn chúng còn có rất nhiều thi thể mãng xà, đều chết theo kiểu này, thân rắn khô quắc, cũng đều bị hút máu. Bốn người này, thật tà dị. Ngụy An suy nghĩ một chút, dự định rời đi. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đột nhiên, một tiếng niệm Phật truyền đến. Ngụy An quay đầu, phát hiện có ba bóng người, theo một lối vào khác của động lớn đi đến. Ba vị hòa thượng mặc tăng bào. Một người áo trắng, hai người áo xám. Theo vị trí của bọn họ nhìn, kỳ thật còn chưa phát hiện bốn người trẻ tuổi hút máu kia. Ba vị hòa thượng chỉ vì nhìn thấy đầy đất thi thể mãng xà, liền không nhịn được nói một tiếng Phật hiệu. Bốn người áo đen trẻ tuổi vẻ mặt giật mình, vội vàng vứt bỏ cự mãng, đứng dậy. Gần như cùng lúc, ba vị hòa thượng đi tới. Song phương lập tức chạm mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Như hoa Phật tử. Bốn người áo đen trẻ tuổi trừng trừng mắt, toàn bộ nhìn về phía vị hòa thượng áo trắng dáng người gầy gò kia, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc. Hòa thượng áo trắng mày thanh mắt sáng, nhìn về phía bốn người áo đen trẻ tuổi, bình thản nói. Hóa ra là bốn vị thí chủ của Hắc Sát Môn, các ngươi rõ ràng là người, vì sao lại ăn lông ở lỗ, có gì khác cầm thú? Ha ha, xú hòa thượng, ngươi đây đúng là kiến thức hạn hẹp. Một người áo đen cười lạnh nói, trên đời này ăn thịt rắn uống máu rắn nhiều người, chúng ta ăn chút uống chút thì sao, liên quan gì đến ngươi, ngươi quản rộng thế làm gì? Chính là, ngươi sở dĩ vào xà quật sơn này, chẳng phải cũng là vì săn giết, có gì khác chúng ta? Một người áo đen khác phụ họa. Như hoa mặt không đổi sắc nói, người khác ăn uống chỉ vì no bụng hoặc thỏa mãn dục vọng, còn các ngươi lại cướp máu của sinh linh để dùng, muốn nghịch thiên cải mệnh, hôm nay các ngươi tùy tiện uống máu rắn, ngày mai sẽ uống máu người. Áo đen tức giận hừ nói, tên ngốc, xem ra ngươi nhất định muốn gây sự với chúng ta. Như hoa dựng thẳng bàn tay, thở dài, là chư vị gây sự với chúng sinh, ta tức chúng sinh tức ta. Đánh rắm. Ngươi dựa vào cái gì đại diện cho chúng sinh? Ai cho phép ngươi đại diện cho ta? Lão tử đây sẽ giết ngươi, tên ngốc này, diệt chúng sinh. Bốn gã áo đen trẻ tuổi không kìm được giận dữ, xông ra như tên bắn, gào thét ầm ĩ. Bọn chúng tay không tất sắt, chẳng mang theo binh khí gì, chỉ vung mạnh bàn tay ra. Chỉ trong nháy mắt, huyết quang phun trào. Huyết quang rực rỡ ấy lại che lấp cả lục quang trong động đá vôi, nhuộm mọi thứ thành một màu đỏ tươi như máu. Chương 157, Phật ma tranh chấp, ra tay ác độc đánh mặt. 2. Lúc này, động rộng càng thêm âm u, chẳng khác nào huyết tinh địa ngục. Ngụy An hai mắt bỗng nhiên nheo lại, nhìn rõ mồn một trên mu bàn tay của bốn gã áo đen trẻ tuổi kia, quỷ dị hiện ra một đường tơ máu đỏ tươi, tựa như máu tươi đang thẩm thấu ra. Đây không phải. Huyết Ngọc Chưởng. Ngụy An cả kinh. Huyết Ngọc Chưởng là một bộ võ kỹ của Huyết Ngọc Công, cũng là một trong những công pháp đầu tiên hắn mô phỏng khi mới xuất đạo. Hiện tại, Huyết Ngọc Chưởng đối với Ngụy An mà nói, chỉ như món gân gà, sớm đã bị hắn vứt bỏ, ngay cả công pháp cũng chẳng thèm hao tâm tổn trí đi mô phỏng nữa. Dù sao, Huyết Ngọc Công vốn dĩ không hoàn chỉnh. Nào ngờ, hắn lại gặp phải người thi triển Huyết Ngọc Chưởng ở đây. Hơn nữa, Huyết Ngọc Chưởng trong tay bốn gã áo đen trẻ tuổi lại bộc phát ra uy lực vô cùng hung hãn, khiến người ta phải e dè. Chỉ có điều, người tu luyện Huyết Ngọc Công, sao lại đi uống máu? A-di-đà Phật. Bốn vị thí chủ đã sa đọa quá sâu, không biết hối cải, xem ra tiểu tăng chỉ có thể siêu độ các ngươi. Như hoa bước ra, miệng lẩm bẩm, thân thể tỏa ra kim quang ống ánh, xua tan đi không ít huyết quang. Ông ông. Kim quang phun ra không ngừng, rung động bát phương, cấp tốc tụ lại về phía hai tay Như hoa. Đại phạn bàn nhược chưởng. Thân hình Như hoa vô hình trung trở nên cao lớn, song chưởng đồng thời tiến lên, nghênh đón hai chiêu Huyết Ngọc Chưởng của hai gã áo đen trẻ tuổi. Giờ khắc này, Như hoa Phật tử lấy một địch hai. Phật ma tranh chấp. Hai luồng chưởng lực kinh khủng va chạm, chỉ trong nháy mắt. Mảng lớn kim quang nổ tung, mảng lớn huyết quang nổ tung, tựa như hai chiếc ô lớn chống đỡ nhau. Xà quật sơn khổng lồ lại một lần nữa chấn động. Sóng xung kích hình vòng tròn kinh khủng nổ tung, thạch nhũ xung quanh ba người như đậu hũ vỡ tan, cuốn theo thi thể mãng xà khắp nơi, đánh về tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, hai gã áo xám hòa thượng, như thể đã sớm chuẩn bị, cũng đỡ lấy hai gã áo đen trẻ tuổi còn lại. Bành! Bành! Bành! Trong chốc lát, trong động đá vôi xuất hiện cục diện hỗn chiến của bảy cao thủ tứ phẩm, cương lực va chạm giao thoa, thạch nhũ trên mặt đất nhao nhao nổ tung tứ tán, măng đá trên đỉnh đầu ào rơi xuống. Áo trắng như hoa cùng hai gã áo đen kịch liệt giao phong, lấy chưởng đối chưởng, đối cứng lẫn nhau, ba người không ngừng di động. Đột nhiên, một bên thạch nhũ cao lớn mọc lên từ mặt đất cũng bị phá hủy, lập tức lộ ra một thân ảnh. Chính là lão Lục Ngụy An đã trốn đi. Như hoa sửng sốt một chút, hai gã áo đen cũng giật mình, không ngờ lại còn giấu một người sống sờ sờ. Tuy nhiên, bọn chúng là người trong ma đạo, xem Ngụy An là kẻ địch, vô thức cho rằng Ngụy An cũng là chính đạo nhân sĩ, lập tức phân ra một người công kích Ngụy An. Nào ngờ, Ngụy An vai khẽ rung lên, bỗng nhiên lùi lại, sau đó nhảy lên thật cao, chân đạp vách đá, tránh khỏi vòng chiến của bảy người, phi thân vọt về phía cửa ra, rõ ràng là định rời khỏi nơi này. Hảo thân pháp. Như hoa thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nhưng, Ngụy An bỗng nhiên cong chân bắn ra, lại quay trở lại. Sau một khắc, liền thấy lối đi ra, tràn vào rất nhiều người, hơn nữa đều là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Khụ khụ, vị Dương quận chúa giá lâm. Có nữ tử kéo dài giọng reo lên. Huyền Không Tự, Như Hoa ba người, Hắc Sát Môn bốn gã áo đen, không hẹn mà cùng dừng tay, riêng phần mình thối lui sang một bên. Ngụy An vừa lúc bị kẹp giữa bọn họ, sắc mặt biến đổi liên tục. Đổng Vị Dương xách váy, chậm rãi bước vào động rộng, ung dung hoa quý. Liễu Phiêu Phiêu, Hoa Thải Huyên, Lý Ngưng Mộng cùng những người khác theo sát phía sau, hiếu kỳ nhìn quanh. Bái kiến vị Dương quận chúa. Hắc Sát Môn bốn gã áo đen cung kính hành lễ. Như hoa ba người cũng chắp tay làm lễ. Đổng Vị Dương nhìn quanh một vòng, lập tức bịt mũi, liên tục phất tay, suýt chút nữa nôn mửa, sau đó quay đầu rời đi. Thật là mùi vị gì vậy, các ngươi đến đây để rải phân à? Tống gia tiểu thư Tống Gia Mang, nổi tiếng hồn nhiên ngây thơ, không kiêng nể gì, cười ha hả nói. Trong động đá vôi tám nam nhân nhìn nhau, không biết nên làm vẻ mặt gì. Không lâu sau, Đổng Vị Dương lại quay trở lại, cúi đầu nhìn giày của mình. Phía trên dính một vệt máu. Không biết nhiễm phải lúc nào, vừa rồi nàng cúi người nôn mửa mới phát hiện. Đổng Vị Dương cảm thấy buồn nôn, sinh không thể luyến. Sau đó, nàng nhìn tám người đàn ông, bỗng nhiên chỉ vào một gã áo đen, nói, ngươi, qua đây. Áo đen trẻ tuổi vội vàng tiến lên, không người nói, tiểu nhân Tả Xích Tùng, xin vị Dương quận chúa phân phó. Đổng Vị Dương giơ chân lên, nói, lau sạch. Áo đen trẻ tuổi không nói hai lời, quỳ một chân xuống đất, dùng tay áo lau tới lau lui. Lúc này, Đổng Vị Dương chợt phát hiện lòng bàn chân mình cũng rất bẩn, sắc mặt lập tức giận dữ, một cước đá văng Tả Xích Tùng, quát, cái nơi quỷ quái này, không chịu nổi. Tả Xích Tùng đứng dậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Tống Gia Mang hỏi, các ngươi tìm thấy Hoàng Kim Nhân diện xà chưa? Vẫn chưa. Tả Xích Tùng lắc đầu trả lời. Vậy các ngươi đánh nhau ở đây làm gì? Tống Gia Mang vẻ mặt khó hiểu, chúng ta vừa nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng Hoàng Kim Nhân diện xà ở chỗ này chứ. Tả Xích Tùng liếc mắt nhìn Như Hoa, cười hắc hắc nói, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Như Hoa đối với chuyện này, cười không nói. Lúc này, lại có một bóng hình xinh đẹp bước vào động rộng. Đổng Vị Dương quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, a, đây không phải Âu Dương tỷ tỷ sao? Người đến chính là Âu Dương Từ Cô, nàng vén áo thi lễ, mở miệng nói, hóa ra là quận chúa muội muội. Đổng Vị Dương oán giận nói, nơi này bẩn chết, ta một khắc cũng không muốn ở lại. Âu Dương Từ Cô liếc mắt nhìn Ngụy An, thở dài, ta vốn cũng không muốn đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một kẻ thù ở đây. Đổng Vị Dương lập tức nhìn về phía Ngụy An, hỏi, hắn làm gì ngươi? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là người này gan to bằng trời, trêu chọc ta. Âu Dương Từ Cô thản nhiên nói. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Ngụy An, vẻ mặt khó tin. Đổng Vị Dương giận tím mặt, hai tay chống nạnh quát, tỷ tỷ bớt giận, ta đây là người trọng nghĩa khí, nhất định giúp ngươi hả giận. Nàng xông lên, áp sát Ngụy An, giơ tay định tát cho hắn một cái tát. Chát! Đổng Vị Dương bất ngờ bị đánh văng ra, như chó chết đập vào một măng đá, khiến măng đá vỡ tan, nàng lăn lộn trên mặt đất. Nàng đứng dậy, phát hiện mình đang ngồi trên đống xác mãng xà, toàn thân đầy máu, mặt đau rát. Mọi người trừng lớn mắt, nhìn thấy trên mặt quận chúa Vị Dương hằn rõ năm ngón tay. Chuyện gì đã xảy ra? Đổng Vị Dương nhất thời có chút ngơ ngác. Ngươi bị đánh rồi. Tôn Gia Mang kêu lên, chỉ vào Ngụy An mà hô, ngươi thật là gan dạ, dám đánh cả quận chúa. Ta bị đánh. Đổng Vị Dương bò dậy, cả người điên cuồng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai đánh. Vừa muốn gào thét. Ngụy An chợt nhảy lên, phóng về phía cửa ra vào khác. Chặn hắn lại. Đổng Vị Dương gào thét, Âu Dương Từ Cô đã sớm một bước đuổi theo, không buông tha. Bốn tên áo đen của Hắc Sát Môn nhìn nhau, rồi nói, quận chúa bớt giận, chúng ta sẽ đi giết tên nhóc đó. Bốn người cũng đuổi theo. Thấy cảnh này, Như Hoa cùng ba người lập tức hành động, đi theo bốn tên áo đen. Hì hì, lần này thú vị. Tôn Gia Mang liếc nhìn Liễu Phiêu Phiêu, Lý Ngưng Mộng cùng mấy người bạn thân, sau đó bọn họ tâm ý tương thông, cũng đuổi theo. Ngụy An thi triển hư ảnh bộ, tán loạn trong hành lang âm u, con đường phía trước bỗng nhiên gặp một con mãng xà dài hơn 10 mét. Đến hay lắm. Ngụy An mừng rỡ trong lòng, rút kiếm chém xuống, cắt đứt bụng mãng xà, mặc cho máu tươi phun ra khắp người. Chương 158, Sư Đà Ma Âm, huyết mạch áp chế. Trước đó, Ngụy An còn lo Âu Dương Từ Cô sẽ không vào hang rắn, mà chọn cách chờ bên ngoài, ôm cây đợi thỏ. Nhưng giờ thì khác. Gậy ông lại đập lưng ông. Âu Dương Từ Cô đã vào hang rắn trong núi, thế là nước đã có thể hòa lẫn. Phía trước xuất hiện bốn ngã rẽ. Ngụy An vung tay ném xác mãng xà vào một ngã rẽ bên trái, rồi nghiêng vai, lách mình vào ngã rẽ bên phải, sau đó nín thở, núp vào một chỗ bí mật quan sát. Chẳng bao lâu, Âu Dương Từ Cô đuổi đến chỗ ngã ba, nhìn quanh hai bên, ánh mắt bỗng rơi vào xác mãng xà bị mổ bụng, nàng lập tức vào ngã rẽ bên trái. Lát sau, bốn tên áo đen của Hắc Sát Môn cũng đuổi tới, nhưng vẻ mặt bọn chúng vội vã, không giống đến truy sát Ngụy An, vì tiện chọn một ngã rẽ rồi chạy. Ngay sau đó, ba vị hòa thượng Như Hoa cũng nhanh chóng theo sau, bám sát bốn tên áo đen Hắc Sát Môn. Về phần Tống Nhã Mạn, Liễu Phiêu Phiêu cùng các mỹ nữ khác, họ cũng muốn đuổi theo xem náo nhiệt, đáng tiếc thực lực không đủ, đã sớm mất dấu. Cứ chờ xem. Khóe miệng Ngụy An khẽ nhếch, nhanh chóng di chuyển vào sâu bên trong, lá phổi hắn phập phồng không ngừng, một luồng kinh lực tụ lại nơi cổ họng. Gào rống. Đột nhiên, Ngụy An phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, tựa như sư tử đang thị uy. Đây chính là môn kỳ công Sư Đà Ma Âm mà hắn từng nắm giữ khi còn ở Hổ Bang, võ kỹ tương ứng là Ma Sư Hống. Nhưng môn võ công này không chỉ là âm ba công kích, chỉ cần điều chỉnh một chút, liền có thể mô phỏng sư tử hống. Ngụy An vận kình lực, phát ra từng tiếng sư hống trầm thấp, từ từ lan tỏa. Sư hống quả thực trầm thấp, lại bị những ngã rẽ hạn chế, đám người hầu như không nghe rõ. Nhưng mãng xà nhất định nghe được. Bất kỳ giả thú nào đều có ý muốn bảo vệ lãnh địa của mình, ví dụ như hổ, sư tử, khỉ, chúng đều có thói quen tuần tra lãnh địa, đối với bất kỳ kẻ nào xâm nhập lãnh địa, dù là đồng loại hay động vật khác, chắc chắn sẽ phát động công kích điên cuồng. Gầm rú là cách giao tiếp trực tiếp nhất giữa các loài vật. Có gầm rú để tìm bạn đời, có gầm rú để thị uy. Ngụy An lúc này chính là ngụy trang thành sư tử, phát ra tiếng thị uy với mãng xà trong núi. Đồng thời, Ngụy An tin rằng Hoàng Kim Nhân Diện Xà là bá chủ của hang rắn, lãnh địa của nó cũng không thể xâm phạm, nhất định sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Ngụy An mô phỏng tiếng gầm của sư tử chính là để dẫn dụ Hoàng Kim Nhân Diện Xà. Âm. Trong tiếng nổ hùng vĩ, một luồng sóng xung kích cường hoành ập đến, đất rung núi chuyển. Hai bóng người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đánh bay ngược, lưng đập vào vách đá, sau đó ngã xuống, song song ngã xuống đất. Trên vách đá lập tức hiện ra hai vết nứt hình mạng nhện. Nửa ngày sau, hai người từ từ hồi phục, khóe miệng chảy máu tươi, nhỏ giọt xuống đất. Hai người này rõ ràng là Yến Thị huynh muội. Yến Nhân Hùng và Yến Vấn Hương từ từ bò dậy, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng kính sợ, đồng thanh nói, Thế tử điện hạ võ dũng vô song, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Theo phân phó của Lương Vương, Yến Thị huynh muội nếu gặp Thế tử điện hạ trong quá trình săn bắn, chỉ cần ra tay hết sức, muốn ôm ý định giết chết Thế tử điện hạ, phân cao thấp với hắn. Yến Thị huynh muội hiểu rõ tính tình của Lương Vương, không dám không nghe theo. Nhưng họ cũng biết, việc này vô cùng khó. Dù sao quyền cước không có mắt, vạn nhất họ thật sự làm bị thương Thế tử điện hạ, tội này quá lớn. Cũng may, ở đây có đường lui. Chỉ cần hai huynh muội trốn xa một chút, không gặp Thế tử điện hạ, tự nhiên sẽ không cần đánh với hắn. Thật không ngờ, vận khí của Yến thị huynh muội lại xui xẻo đến thế, càng muốn tránh xa Thế tử điện hạ thì lại càng sớm gặp. Thế tử điện hạ vào hang rắn trong núi, đối thủ đầu tiên gặp phải chính là Yến thị huynh muội. Hai bên giao chiến, Thế tử điện hạ Đổng Hư Không một mình đấu với Yến thị huynh muội. Kết quả, Đổng Hư Không toàn thắng. Yến thị huynh muội thua thảm hại. Giờ phút này, trên mặt Đổng Hư Không không có vẻ đắc thắng, nhìn Yến thị huynh muội, chậm rãi nói: "Các ngươi ngay từ đầu là muốn đánh với ta vài chiêu cho vui, sau đó giả thua với ta, để ta vui vẻ đúng không?" Yến Nhân Hùng run rẩy, cúi đầu nói: "Thuộc hạ đáng chết." Yến Vấn Hương nói: "Thuộc hạ kính sợ thần uy của Thế tử điện hạ, trong lòng chỉ có vô hạn ngưỡng mộ, sao dám ra tay hết sức?" Đổng Hư Không nhếch mép, lộ vẻ thất vọng, lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, có lẽ đã trụ được lâu hơn một chút, để ta được tận hưởng niềm vui chém giết." "Thuộc hạ biết sai rồi." Yến Vấn Hương hít sâu, nhíu mày nói: "Chỉ có điều, thuộc hạ nghĩ mãi không thông, Thế tử điện hạ rõ ràng vừa mới tấn cấp tứ phẩm, vì sao thực lực lại đáng sợ đến vậy?" "Trong cơ thể ta đã thức tỉnh Trệ Long huyết mạch." Đổng Hư Không hừ một tiếng nói: "Các ngươi hẳn phải biết, huyết mạch cũng chia tam lục cửu đẳng, thấp nhất là phàm huyết cấp, tiếp theo là chân huyết cấp, vương huyết cấp, hoàng huyết cấp, nghe nói trên hoàng huyết cấp còn có thần ma huyết mạch chí tôn vô thượng." Chương 159, Sư Đà Ma Âm, huyết mạch áp chế. 2. Huyết mạch cao quý đối với huyết mạch thấp kém, có lực áp chế như thiên địch. Bách độc huyết mạch của các ngươi tuy cũng không tệ, nhưng chỉ là chân huyết cấp trung giai, so với Trệ Long huyết mạch vương huyết cấp, cuối cùng vẫn kém mấy cấp. Yến thị huynh muội không khỏi nhìn nhau, họ đã sớm biết về sự tồn tại của tam lục cửu đẳng trong huyết mạch từ trưởng bối trong gia tộc. Tuy nhiên, hai huynh muội bọn họ từ nhỏ đã có thiên phú xuất chúng, lại lớn tuổi hơn Đổng Hư Khôn, tu vi luôn cao hơn hắn, chưa từng tự mình cảm nhận được sự khác biệt giữa các huyết mạch. Cho đến hôm nay, hai người bị Đổng Hư Khôn áp chế toàn diện, đánh bại dễ như bẻ cành khô, thậm chí họ đã dùng hết sức, cũng không thể làm bị thương Đổng Hư Khôn dù chỉ một chút. Thức tỉnh Trệ Long huyết mạch, quả thực đồng cấp vô địch. Ai, trách sao Yến gia ta mãi khuất phục dưới vương tộc, chỉ có thể làm nô tài cho vương tộc. Yến thị huynh muội hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là bị áp chế bởi huyết mạch, cả đời này đừng hòng xoay người làm chủ nhân. Tương tự, Trệ Long huyết mạch là vương huyết cấp, bị hoàng huyết cấp áp chế chặt chẽ, vĩnh viễn phải cúi đầu trước hoàng tộc. Đương nhiên, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Hoàng huyết cấp huyết mạch cực kỳ cường đại, có lẽ chính vì quá mức cường đại mà huyết mạch truyền thừa lại không ổn định, thường xuyên xuất hiện tình cảnh đời sau không bằng đời trước. Khai quốc hoàng đế, minh quân thời thịnh thế, hôn quân vong quốc. Cứ thế luân hồi lặp đi lặp lại, theo sự thay đổi của triều đại, truy đến cùng nguyên nhân, chính là do tính không ổn định của hoàng huyết cấp huyết mạch, tỷ lệ suy yếu cao hơn. Ngược lại, vương huyết cấp lại ổn định hơn. Đồng thời, một số vương huyết cấp sau nhiều đời truyền thừa, được lắng động, ưu hóa và sàng lọc, lại có cơ hội tấn cấp thành hoàng huyết cấp, thay thế hoàng tộc cũ trở thành tân hoàng. So sánh như vậy, vương huyết cấp huyết mạch còn phải trải qua một triều đại mới có hy vọng thực hiện bước nhảy vọt về giai tầng, còn chân huyết cấp huyết mạch muốn tiến thêm một bước, độ khó có thể tưởng tượng được. Huyết mạch áp chế, độ khó xoay người có thể so với nghịch thiên. Chít chít chít. Đang nói chuyện, một hồi âm thanh quái dị bỗng nhiên truyền đến. Giống như tiếng khóc the thé của trẻ con, đặc biệt chói tai vang vọng, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp và buồn bực. Đây là... Đổng Hư Đồng tử nữ tình biến đổi. Đột nhiên nhếch miệng cười ha ha nói, nghe thấy chưa, hoàng kim nhân diện xà đang kêu, nó nhất định đã phát giác được nguy hiểm, phát giác được ta tới, nó đang sợ hãi. Yến thị huynh muội nhìn nhau. Hoàng kim nhân diện xà tiếng kêu là như vậy sao? Còn nữa, nó thật sự có thể cảm ứng được Thế tử điện hạ tới. Đứng lên, theo bản thế tử đi săn giết hoàng kim nhân diện xà. Đổng Hư lớn tiếng bước về phía trước. Yến thị huynh muội thầm thở phào, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Cùng một thời khắc, những người đang ở trong xà quật sơn đều nghe thấy tiếng kêu của hoàng kim nhân diện xà. Tiếng kêu quái dị vừa phát ra, tất cả mãng xà trong hang rắn đều sao động, dốc toàn lực, phân tán ra, bò về mọi ngóc ngách hành lang, số lượng nhiều vô kể, giống như thủy triều cọ rửa qua từng hành lang, gặp người liền điên cuồng công kích, không chết không thôi. Trong nhất thời, mọi người đều bị bầy rắn tấn công. A, hoàng kim nhân diện xà sao động. Âu Dương Từ Cô bước chân không ngừng, vung kiếm mang, kiếm khí như hoa sen nở rộ, phốc phốc phốc, chém giết từng con mãng xà, dần dần, quanh thân bao phủ sương mù màu cam, càng ngày càng đậm. Như hoa ba người rốt cục bắt được Tả Xích Tùng bốn cái áo đen, song phương lại lần nữa giao thủ. Thật là, bảy người còn chưa đánh được một hiệp, mãng xà thành đàn kéo đến, bọn họ không thể không lần nữa dừng tay, Phật Ma lại liên thủ, cùng nhau oanh sát bầy rắn. Chạy mau, chạy mau. Nơi nào đó, Lý Xiêm cùng Hoa Không Hư bọn người vừa chạy vừa rải lưu huỳnh, mấy công tử ca hoàn toàn không có chiến ý. Bàn Thiên Tông Nhạc Xuyên hàng chín người chạy đến một cái động đá vôi, giờ cự thạch ngăn chặn cửa hang, tạm thời tránh họa. Nước, rốt cục bắt đầu đục ngầu. Ngụy An biết kế hoạch của mình đã thành công, Hoàng Kim Nhân diện xà bị hắn sư hống chọc giận. Hắn bèn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển băng hoàng lục quyết, vận chuyển quy tức, thân thể hắn cấp tốc biến băng lãnh cứng ngắc, dường như không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Một đoàn mãng xà bò ngang qua bên cạnh hắn. Nhưng không có một con mãng xà nào tấn công Ngụy An, dường như hoàn toàn coi hắn là vật chết. Thời gian từng giờ trôi qua. Mặt trời lặn, ánh chiều tà rọi vào xà cuộc sơn. Bên ngoài dần dần tối lại, bên trong dũng đạo lục qua ngược lại càng thêm cường thịnh. Ngụy An mở hai mắt ra, nghiêng tai lắng nghe. Có năm nơi đang xảy ra chiến đấu. Mãng xà số lượng vượt quá mấy chục vạn, căn bản giết không hết. Ngụy An phán đoán, có ba đợt người dần dần bị buộc ra khỏi xà cuộc sơn, bị ép rút lui ra bên ngoài. Còn có hai nhóm người dũng mãnh thiện chiến, vô cùng hung hãn, một mực xông vào chỗ sâu. Đang suy nghĩ, một cái bóng ma khổng lồ bỗng nhiên đổ xuống. Ngụy An trong lòng căng thẳng, khóe mắt liếc qua nhìn lại, gốc rễ hành lang thình lình bò ra một con mãng xà to lớn vô cùng, toàn thân lân phiến là kim hoàng sắc, thân dài vượt quá 30 mét. Càng quỷ dị chính là, trên đầu rắn mọc ra một cái mặt người to lớn, vẫn là một khuôn mặt em bé mũm mĩm hồng hào. Hoàng Kim Nhân diện xà. Ngụy An lúc này ổn định tâm thần, thân thể giống như một khối băng lãnh tảng đá, sừng sững bất động. Hoàng Kim Nhân diện xà không nhìn về phía Ngụy An, nó chỉ đi ngang qua, nhìn về một hướng, hẳn là bò ra khỏi núi. Thân thể to lớn như vậy, ở trong hang rắn không thi triển được lực lượng, nó đây là muốn ra bên ngoài, cùng bọn thợ săn quyết một trận tử chiến. Ngụy An vô thức phỏng đoán hành vi của Hoàng Kim Nhân diện xà, cảm thấy loại hồng hoang dị chủng này đã thông linh, nắm giữ trí khôn nhất định. Quả nhiên, Hoàng Kim Nhân diện xà không nhanh không chậm bò ra khỏi lỗ thủng, đi tới bên ngoài hang rắn. Rất nhanh, nó bị người phát hiện, lập tức bị mấy tên cao thủ công kích, một trận săn bắn đại chiến trên xà cuộc sơn triển khai. Rốt cục đánh nhau. Ngụy An thở dài một hơi, Hoàng Kim Nhân diện xà vừa ra trận, sự chú ý của mọi người hẳn là đều ở trên người con rắn kia. Hắn chậm rãi đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Chương 160, quyền đánh Bạch Liên Thánh Nữ, chân đá Thế Tử Điện Hạ. Bên ngoài ầm ầm không dứt. Nghe như có người đang đánh nhau trên nóc nhà ngươi, ầm ầm ầm. Đỉnh vách đá rơi xuống một lượng lớn bụi. Ở cuối một hành lang khoáng đạt, Ngụy An dừng lại, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ chờ đợi. Đầu hành lang này chính là nơi Hoàng Kim Nhân diện xà bò ra. Hắn biết. Đến lúc này, kẻ còn ở lại trong hang rắn, chắc chắn không hứng thú gì với Hoàng Kim Nhân diện xà. Ngoại trừ Âu Dương Từ Cô, e rằng chẳng còn ai khác. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Âu Dương Từ Cô vì tìm Ngụy An mà không ngừng xâm nhập vào bên trong ngọn núi. Chờ Âu Dương Từ Cô phát hiện Hoàng Kim Nhân diện xà đã xuất động, những người khác nhao nhao ra ngoài săn bắn, nàng chắc chắn cũng sẽ ra ngoài. Âu Dương Từ Cô chắc chắn sẽ tìm theo mùi của Hoàng Kim Nhân diện xà, nàng rất có thể sẽ đi đường này. Ngụy An bèn chặn nàng ở đây. Đương nhiên, nếu Âu Dương Từ Cô đi đường hành lang khác, bỏ qua Ngụy An, thì Ngụy An cũng vui vẻ. Hắn chỉ cầu toàn thân trở ra. Cơn giận này trong lòng có thể tạm thời gác lại, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Một lát sau, không khí bỗng nhiên thay đổi, thêm vào một mùi thơm nồng đậm. Chẳng bao lâu, trong tầm mắt Ngụy An hiện ra sương mù màu cam mỏng manh. Theo thời gian trôi qua, sương mù màu cam càng ngày càng đậm, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Ngươi đang đợi ta. Âu Dương Từ Cô hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, nhìn ngươi đuổi ta lâu như vậy, cũng vất vả. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, lộ ra vẻ cười lạnh, miệng không nhúc nhích, lại phát ra âm thanh, đã thánh nữ để ý đến ta như vậy, vậy ta liền cố gắng làm hài lòng ngươi một lần. Đôi mắt Âu Dương Từ Cô đột nhiên híp lại, thấy Ngụy An phong bế hô hấp, ngăn cách mùi thơm cơ thể nàng xâm nhập, lúc này không nói nhảm, cầm kiếm xông tới. Một người đứng yên bất động có thể lâu không thở, nhưng khi vận động kịch liệt, ngươi xem nàng thở không ra hơi. Âu Dương Từ Cô sử dụng phương thức hữu hiệu nhất để đối phó Ngụy An, trường kiếm vừa ra, chính là Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 6 Liên Tử Sơ Sinh. Bá! Tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Kiếm khí hai màu đỏ trắng cuốn theo trường kiếm, tỏa ra ánh sáng chói mắt, kiếm khí như hồng, trên mũi kiếm phản phất một đóa hoa sen đang nở rộ, lộ ra đài sen bao quanh. Đài sen mới sinh, chỉ có 6 hạt sen. Ngụy An nhìn thấy trong mắt. Mặc dù hắn chỉ nắm giữ 4 thức đầu của Bạch Liên kiếm pháp, nhưng cũng hiểu biết về mấy thức kiếm pháp sau đó. Bạch Liên kiếm pháp thức thứ 6 Liên Tử Sơ Sinh, một kiếm đâm ra, kiếm khí mênh mông sẽ chia ra làm 6, theo 6 quỹ đạo khác nhau tấn công địch nhân, khiến người ta khó lòng tránh né. Quả nhiên! Ngay sau đó, trên mũi kiếm kia, đóa hoa sen bỗng nhiên phun ra 6 luồng ánh sáng, hoặc đâm thẳng vào cổ họng, mi tâm, hoặc bay lên cao, vượt qua đỉnh đầu, rồi nhanh chóng lao xuống, đâm vào sau lưng, hoặc hóa thành một đường vòng cung, đâm vào dưới xương sườn, trái tim, nhân côn. 6 đạo kiếm khí mang theo sát khí đánh úp về phía Ngụy An. Lúc này, Ngụy An tay cầm một thanh kiếm tinh cương bình thường, lại bày ra tư thế xuất đao. Tam đao quyết, tích khứ tuyết như hoa. Quanh người Ngụy An đột nhiên nổi lên tuyết lông ngỗng, bay lả tả, giống như cánh hoa tàn lụi, một cổ bi thương của tuổi trẻ chết đi tràn ngập. Một đao kia bao hàm cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một đao kia là đuổi theo quá khứ, một đao kia là tế điện tuổi trẻ, một đao kia cũng hướng tới một cuộc đời mới. 6 đạo kiếm khí dừng lại, toàn bộ đông cứng thành băng, chỉ cách Ngụy An gang tấc, sau đó từng cái vỡ tan, nát thành bột mịn, chưa rơi xuống đất đã tiêu tan. Đao ý. Âu Dương Từ Cô toàn thân cứng đờ, hai mắt không khỏi trừng lớn. Bất kỳ chiêu thức võ kỹ nào, tiến độ tu luyện đều không ngoài nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng cảnh giới viên mãn của võ kỹ không có nghĩa là đã đến cuối cùng, trên viên mãn còn có ý cảnh. Võ giả đem tinh khí thần và võ kỹ viên mãn dung hợp, thăng hoa, lột xác thành thủ đoạn công kích mạnh mẽ hơn. Thế là, trên đời này có đao ý, kiếm ý. Bởi vì ý cảnh liên quan đến tinh khí thần của một người, yêu cầu vô cùng khắt khe, cao thủ tứ phẩm gần như không thể tu luyện thành công, chỉ có tấn cấp tam phẩm mới có hy vọng chạm đến cánh cửa. Không ngờ, Ngụy An không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã long trời lỡ đất, cho Âu Dương Từ Cô một bất ngờ lớn. Ngụy An không dừng lại, đao ý cường hoành vô song một khi đã phóng ra, ngay cả chính hắn cũng khó dừng lại. Một đao kia tiếp tục hướng về phía trước, theo trước ngực Âu Dương Từ Cô nhanh chóng hiện lên. Bá! Phốc! Âu Dương Từ Cô chỉ cảm thấy trước ngực lạnh buốt, máu toàn thân như muốn đông lại. Nàng cúi đầu nhìn lại, thắt lưng đai lưng sụp ra, quần áo bung ra, cổ áo ngực vỡ ra một đường nghiêng, lộ ra làn da trắng nõn hồng nhuận, bộ ngực cao vút sôi nổi mà ra. Một vết thương máu, từ bên trái dưới xương sườn kéo dài đến vai phải. Sườn phải, bị mở ra hoàn toàn, giống như bị cắt mở quả đào, máu thịt xoay tròn, máu chảy ngang. Đáng sợ hơn là, hàn ý kinh khủng đông cứng cơ thể nàng, nàng càng không thể nhúc nhích. Bạch Liên thánh nữ, cũng chỉ có vậy. Ngụy An từng bước tiến lên, vung nắm đấm, một quyền đánh mạnh vào mũi Âu Dương Từ Cô. Bành! Khuôn mặt Âu Dương Từ Cô lõm sâu, để lại một dấu quyền sâu hắm, mặt mày trong nháy mắt máu thịt be bét, cả người nàng cũng lập tức bay ra, lưng đâm vào vách đá. Ầm một tiếng lớn, vách đá vỡ ra một lỗ thủng lớn. Âu Dương Từ Cô xuyên qua lỗ thủng, ngã vào bên trong động đá vôi, một đường đụng ngã không biết bao nhiêu nhũ đá, cuối cùng bị đống loạn thạch vùi lấp hơn nửa thân thể, sống chết không rõ. Sảng khoái! Ngụy An phun ra một ngụm ác khí, trong lòng chưa từng có thoải mái như vậy. Chó má Bạch Liên thánh nữ, sớm đã muốn đánh nát ngươi. Ngụy An từng bước đi về phía cái động rộng lớn, đánh bại địch nhân phải nhớ bổ đao, đây là một thói quen tốt không thể bỏ. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, thanh thiết tinh kiếm trong tay Ngụy An bỗng chốc vỡ tan, vỡ thành từng mảnh vương vãi trên mặt đất. Nát. Ngụy An sững sờ, chợt hiểu ra. Thanh tinh cương kiếm vốn dĩ quá giòn, căn bản không chịu nổi đao ý băng hàn cường đại, nát là phải rồi, không nát mới là chuyện lạ. Ngụy An tiện tay ném chui kiếm xuống, chui kiếm cắm phập vào vách đá, cạch một tiếng, cũng tan vỡ theo. Một thanh thiết tinh kiếm cứ thế mà hủy. Ngụy An tiếp tục bước tới, thình thịch, bỗng nhiên tiếng bước chân từ phía sau vọng lại. Ngụy An nhíu mày, quay đầu nhìn, ba bóng người lọt vào tầm mắt. Hai nam một nữ. Hai tên nam tử đều có dáng người khôi ngô cao lớn, đặc biệt là người ở giữa, thân hình vượt quá 2m4, tứ chi phát triển, bắp thịt cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Ngụy An liếc mắt nhận ra đôi nam nữ còn lại, hắn từng gặp qua, chính là Yến Thị huynh muội, Yến Nhân Hùng và Yến Vấn Hương. Như vậy, người ở giữa không cần đoán cũng biết, ngoài Đổng Hư Không Thế Tử Điện hạ ra, không còn ai khác. Ba người này cùng Âu Dương Từ Cô tình huống không khác biệt mấy, xâm nhập vào sâu trong núi, ra ngoài muộn hơn người khác không ít. Chương 161, quyền đánh Bạch Liên Thánh Nữ, chân đá Thế Tử Điện Hạ. 2. Ban đầu, bọn họ đi ra theo một đường hầm khác, đi tới đi lui, chợt nghe tiếng chiến đấu kịch liệt, lập tức chạy tới xem. Đổng Hư Không nhìn Ngụy An, lại nhìn vào trong động đá, lại thấy không rõ người kia là ai. Khói mù màu cam xung quanh đã bị kéo vào trong động đá, cùng với lượng lớn bụi mù cuộn vào nhau, thêm vào đó là ánh sáng lục quấy nhiễu. Cho nên, ba người Đổng Hư Không đều không phát hiện ra, người nằm bên trong là Bạch Liên Thánh Nữ. Đổng Hư Không hơi trầm ngâm, nhếch miệng hỏi, tiếng chiến đấu vừa rồi, là ngươi và người kia đánh nhau tạo ra. Ngụy An không nói gì. Thấy thế, Yến Nhân Hùng dậm chân bước ra, ánh mắt hung ác, giọng nói thô trọng quát lớn, càng rỡ, Thế Tử Điện Hạ đang hỏi ngươi, còn không mau quỳ xuống trả lời. Ngụy An liếc xéo Yến Nhân Hùng, không để ý đến hắn, chân phải dẫm mạnh xuống, thân hình vọt ra, xông về một bên đường hầm. Hừ, muốn đi. Hỏi qua ta chưa? Kèm theo một tiếng khẽ kêu, một đạo trường tiên bất ngờ quất vào con đường phía trước Ngụy An. Trường tiên quất xuống mặt đất, lập tức để lại một rãnh sâu. Ngụy An dừng bước, liếc mắt nhìn lại, trường tiên đã thu về tay Yến Vấn Hương. Đầu trường tiên có vô số gai nhọn, người thường bị quất một roi sẽ nát da tróc thịt. Vật phẩm, bụi gai trường tiên, nhãn hiệu, quất roi nhân số 673, cấp bậc, tam cấp thúy đồng, từ khi bụi gai trường tiên này ra đời đến nay, đã có 673 người bị quật. Ngụy An đồng tử co rút, không khỏi nhớ tới một tin đồn từng nghe. Yến thị tộc nhân ỷ vào thế gia, nắm quyền trong tay, tộc nhân làm việc luôn vô cùng quái đản ngang ngược, nhất là dòng chính tộc nhân. Mà Yến thị huynh muội là thành viên nòng cốt của Yến gia, một người còn biến thái hơn một người. Yến Vấn Hương đặc biệt thích chơi roi, thường xuyên dùng roi đánh người đến mình đầy thương tích. Nhưng mà, loại cực hình tàn bạo này đối với nàng mà nói, chỉ là hoạt động giải trí sau bữa ăn, giống như thưởng trà, đánh đàn, thổi tiêu, thư giãn thích ý, tràn đầy khoái hoạt. Ngụy An lạnh lùng nhìn ba người, nói, ta không muốn gây chuyện, khuyên các ngươi tự trọng. Lớn mật. Yến Nhân Hùng không cho giải thích, xông tới, năm ngón tay hóa thành lợi trảo, cách không quét tới, chỉ trong nháy mắt, năm đạo trảo ảnh tinh hồng phá không mà đến. Vù. Ngụy An hóa thành tàn ảnh lướt ngang, năm đạo lợi trảo tinh hồng lướt qua tàn ảnh, bỗng nhiên phóng to mấy lần, chụp vào vách đá phía sau, quanh suy. Năm đạo vết trảo thô to và sâu sắc lập tức hiện ra trên vách đá, lượng lớn bụi bặm tán ra. Ngụy An nhìn năm vết trảo, diện tích bao phủ gần bằng bàn bát tiên, chiều sâu vết trảo gần 1m. Vết trảo sâu hoắm hiện ra màu đen, đồng thời bên trong vết trảo còn có khói đen cuốn quanh. Rõ ràng là kịch độc. A. Né tránh. Yến Nhân Hùng giận dữ, chợt vận động cương lực trong cơ thể, xông tới, lợi trảo liên tục vung quét, phóng ra từng trảo ảnh tinh hồng, như mạng nhện bao phủ Ngụy An. Cùng lúc đó, Yến Vấn Hương vung bụi gai trường tiên, theo bên cạnh xông tới, không cho Ngụy An cơ hội né tránh, càng không thể trốn. Ngụy An thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tay phải vươn ra sau thắt lưng, móc ra một cái búa cán ngắn, tiện tay vung lên, chém tới, trái một cái, phải một cái, hoa mắt. Đương đương đương. Trảo ảnh tinh hồng lần lượt bị phá hủy, giống như bị chọc rách bong bóng, không có chút uy hiếp nào. Sao có thể như vậy? Yến Nhân Hùng hít thở dồn dập, mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nhìn kỹ. Trong không khí cương lực khuấy động, vách đá xung quanh nhao nhao vỡ vụn, rõ ràng đang nói cho người ở đây, mỗi một trảo ảnh tinh hồng của hắn đều mang theo lực tàn phá kinh khủng. Gia hỏa này trên người không có bất kỳ ánh sáng nào, dường như không phóng ra cương lực. Búa cán ngắn cũng bình thường. Từ đầu đến cuối, Ngụy An chỉ vung búa phòng thủ mà thôi. Tình cảnh này khiến Yến Nhân Hùng nhất thời có chút không hiểu. Nhưng ngay sau đó, Ngụy An bắt đầu phản công, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Yến Nhân Hùng, giơ búa chém xuống đầu. Yến Nhân Hùng cả kinh thất sắc, lập tức chống ra ngoại cương bảo vệ toàn thân, đầu nghiêng sang một bên. Phốc! Búa cán ngắn thế không thể đỡ, phá vỡ ngoại cương của Yến Nhân Hùng, chém vào vai hắn, vẫn như chẻ củi, phá vỡ thân thể kim cương của hắn, lưỡi búa cắt vào thịt. Lượng lớn máu tươi phun ra giữa không trung, tuôn trào như suối. A! Xương bả vai bên phải của Yến Nhân Hùng đứt gãy, thịt nát xoay tròn dưới lưỡi búa, đau đớn nhức nhối khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ca! Yến Vấn Hương kêu lên một tiếng duyên dáng, vung bụi gai Trường Tiên Quất vào lưng Ngụy An, nhưng nàng vừa mới vung mạnh cánh tay. Ngụy An bỗng nhiên xoay người, rút búa cán ngắn, một cước đá văng Yến Nhân Hùng, lật tay ném búa cán ngắn ra. Búa cán ngắn dưới sự gia trì của thể lực kinh khủng, như ám khí lao tới, trước khi Yến Vấn Hương kịp vung bụi gai Trường Tiên, đã cắm phập vào ngực nàng. Lưỡi búa hung hãn vô song, phá tan Yến Vấn Hương, nửa lưỡi búa đã chém vào lồng ngực nàng. Qua! Yến Vấn Hương bay vọt ra, trong miệng phun ra một vệt máu, nặng nề ngã xuống đất, lăn xa tít. Trong nháy mắt, Ngụy An nhẹ nhàng giải quyết xong Yến thị huynh muội, không hề bị thương. Đặc sắc, đặc sắc! Đột nhiên, Đổng Hư Không giơ hai tay lên vỗ tay, trên mặt hiện lên vẻ cười dữ tợn, nói, lúc này mới ra dáng chứ, đây mới là phong thái cao thủ. Ngụy An thản nhiên đáp, ngươi cũng muốn đánh với ta. Đương nhiên. Đổng Hư Không nhếch miệng cười lớn, giống như ngươi, cường giả rèn thể cũng không thấy nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân mà liên tiếp đánh bại hai vị võ giả tứ phẩm, ngươi ít nhất là mình đồng gia sắc ba ngăn rồi. Ngụy An nhíu mày, trong lòng thầm thở dài, cuối cùng cũng bị Đổng Hư Không nhìn ra một chút bí mật. Đổng Hư Không bể cổ, phát ra tiếng kèn kẹt, tiến lên phía trước, hỏi, ngươi ba ngăn mình đồng gia sắc, đặc hiệu là gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.